cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 394, kiểm tra ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, trong ngoài biệt thự, từ tòa trước đến tòa sau, đèn vẫn sáng trưng, ánh sáng mờ ảo lẫn trong làn sương sớm. Mẫn Hành Châu khoác hờ chiếc áo ngủ bằng lụa, đứng tựa vào lan can ban công, hút thuốc. Điếu thuốc trong tay anh là loại Lâm Yên đưa, đúng dòng G2 chuyên cung ứng, đủ nặng, đủ ca, CSH, CS, nhưng điếu thuốc sau cuộc vui thế này lại càng thêm đậm đà. Gió thổi qua, người đàn ông cả người phấn chấn, tinh thần vô cùng sảng khoái. Anh nhớ ra Lâm Yên vẫn chưa ký tên, liền dụi tắt điếu thuốc, quay người trở về bên giường. Cúi thấp người nhìn cô ngủ rất say, lại còn ôm chặt gối ôm. Vì sao lại không cần? Trước kia không phải em rất thích tài sản của anh sao? Cũng đâu phải chưa từng cho em. Mẫn Hành Châu chưa bao giờ coi thường những người phụ nữ tiếp cận mình vì tiền tài và quyền thế. Một người đàn ông đã bước đến vị trí như anh, loại người nào cũng từng gặp qua, vốn chẳng sợ người khác thèm muốn. Đến hôm nay, anh lại càng trân trọng sự chân thành và thẳng thắn của Lâm Yên hơn. Lâm Yên vốn dĩ cũng không tham tài quyền. Cô càng yêu Mẫn Hành Châu, nhưng là yêu một Mẫn Hành Châu không cặn bã. Mẫn Hành Châu khẽ nhếch môi, xoay người đóng cửa, rời khỏi phòng. Buổi trưa, trên bàn ăn toàn là món nhạt, khác xa hẳn khẩu vị đậm đà của đầu bếp Cologne. Lâm Yên chỉ vừa ăn được vài miếng đã vội chạy vào nhà vệ sinh. Cô hứng nước rửa mặt, cẩn thận đếm ngón tay, lẩm bẩm, không đúng, không đúng, lần trước cũng khoảng ngần ấy ngày mà. Lâm Yên nghĩ lại, rõ ràng trong lúc cấp bách với Mẫn Hành Châu, hai người đâu có như vậy, chỉ có tối qua, trong lúc buông lỏng để anh tùy ý, với tần suất và thể lực của Mẫn Hành Châu. Chẳng lẽ đã nên chuẩn bị chọn trường mẫu giáo quý tộc rồi sao? Dì Trần gõ cửa, phu nhân, cô không sao chứ? Lâm Yên lau tay, mở cửa đi ra, anh ấy khi nào về? Tôi cũng không biết đâu à? Lâm Yên không hỏi thêm. Cầm một ly sữa lên lầu, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không yên tâm. Cô lại xuống lầu, đặt ly sữa xuống, mở gara, tôi ra ngoài một chuyến. Dạ. Phu nhân, Lâm Yên thay đồ, lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Cô lấy số khám của bác sĩ Triệu Dần, đặt chiếc túi nhỏ xuống bàn. Trễ 9 ngày, làm kiểm tra giúp em. 9 ngày, lần trước cũng hú vía suýt thì. Lần này ban đầu cô cũng nghĩ sẽ giống vậy. Triệu Dần cài khuy áo blouse trắng cẩn thận. Lý mà nói, anh ta nghĩ Mẫn Hành Châu chắc chắn phải có biện pháp phòng hộ, không đến nỗi để Lâm Yên mang thai sớm thế này. Nhưng, thính lực thì không ảnh hưởng gì đến việc mang thai cả. Trường hợp của cô là yếu tố hậu thiên, không phải bệnh di truyền, không ảnh hưởng lớn, chủ yếu cần xem tâm lý đã ổn định chưa. Được, tôi lập phiếu cho em. Triệu Dần chậm rãi ngồi xuống, vừa cười nói, đúng rồi, bao giờ hai người định tổ chức tiệc mừng đây? Mẫn phu nhân, Lâm Yên không có tâm trạng nghĩ đến tiệc tùng. Anh muốn mừng à? Triệu Dần đã đặt bút xuống, vào phòng thay đồ lục lọi, rút ra phong bao lì xì đưa cho cô. Của Liêu Vị Chi là cho em, còn của tôi là riêng. Chúc tân hôn vui vẻ. Bệnh viện đông người, Lâm Yên ngồi chờ đến lúc đói lả mới được gọi vào văn phòng. Triệu Dần nhìn từng tờ kết quả xét nghiệm, cười đến rách khóe miệng. Lần này chúc mừng thật rồi. Lâm Yên vừa nghe, lập tức hiểu ý trong câu nói đó. Triệu Dần đưa tờ phiếu cho cô xem. 4 tuần 6 ngày, Lâm Yên trầm mặc chốc lát. Tạm thời đừng nói với anh ấy, giữ bí mật giúp em. Triệu Dần liếc nhìn cô một cái, gật đầu đồng ý. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím máy tính ghi chép lại. Những điều cần chú ý tôi vẫn phải dặn lại lần nữa. Nghe cho kỹ nhé. Lâm Yên lắng nghe xong, cẩn thận gấp các tờ phiếu, bỏ vào túi, rồi vội vã rời đi. Cánh cửa đóng lại, Triệu Dần tựa vào ghế, cười mãi không thôi. Mẫn Hành Châu tìm được một cô gái thú vị thế này, được. Tạm thời cứ giấu anh ta thêm một thời gian nữa. Cửa kêu, cót két, một tiếng, bác sĩ Triệu, là giọng Lâm Yên, giọng cô mềm mại, lấp lửng. Triệu Dần nghiêng đầu nhìn qua, rồi bật cười. Lâm Yên vốn đã đi rồi lại quay lại, thò đầu qua khe cửa. Cô cầm trong tay đôi giày cao gót vừa tháo ra. Là bé trai hay bé gái vậy? Ngốc nghếch, làm sao có thể nhìn ra nhanh thế được? À đúng rồi, Triệu Dần vỗ mạnh lên đùi. Mừng quá suýt quên, là hai bé nhé. Phiếu siêu âm cho thấy song thai đấy. Tôi sẽ lập cho em một thực đơn dinh dưỡng, giảm bớt triệu chứng nghén. Lâm Yên ngẫm lại thời gian mà Triệu Dần vừa nhắc. Tính toán ngày tháng, mới phát hiện hai hạt giống này được gieo từ khi còn ở Cologne. Sao mà vẫn lợi hại như vậy chứ? Rõ ràng Cologne anh ấy đâu có ở bên trong, thế mà lại tới hai đứa. Lâm Yên hơi ủ rũ, hỏi, vậy thính lực của em có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé không? Không đâu, Triệu Dần vỗ ngực cam đoan, đừng nghĩ ngợi lung tung, ăn uống cho tốt vào. Mẫn Hành Châu hoàn toàn không biết Lâm Yên đã tới bệnh viện. Trên đường từ nhà máy trở về, anh tiện thể ghé qua nhà chủ tịch Tào lấy sô-cô-la. Phu nhân Tào tất nhiên đã nghe tin vị tài phiệt nổi tiếng kia đã kết hôn. Lúc đưa sô-cô-la cho trợ lý Từ, bà còn đặc biệt dặn dò. Hôm nay thêm chút đường rồi, bớt vị đắng, đừng để cô ấy ăn nhiều quá, hỏng răng đấy. Phu nhân Tào khoảng 50-60 tuổi, trong giới các bà lớn thời đó cực kỳ có uy tín. Nói không ngoa, bà là nhân vật chủ chốt. Nơi nào có chuyện, phu nhân Tào đều là trung tâm của mọi câu chuyện. Trợ lý Từ ghi nhớ kỹ lời dặn. Đúng lúc đó, Mẫn Hành Châu cũng đi ngang qua. Một nhân vật tôn quý như vậy mà đích thân đến nhà họ Tào chỉ để lấy sô-cô-la. Phu nhân Tào trong lòng đã hiểu rõ, giữa hai bên hợp tác, đây chính là biểu lộ chân thành. Bà vẫy quản gia lại, lấy ra một lá bùa nhỏ màu vàng kim. Vừa phải, đây là linh phù tôi cầu cho Mẫn phu nhân, chắc chắn sẽ có ích. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, không nhận, cô ấy không tin vào mấy thứ này. Thấy anh không nhận, phu nhân Tào đành phải đổi hướng. Chuẩn bị một món quà khác cho Lâm Yên. Cũng được, không tin cũng chẳng sao. Vậy anh có thể chuyển giúp tôi cái này cho Mẫn phu nhân không? Trong chiếc hộp gấm của phu nhân Tào là một cây châm cài tóc kiểu kinh kịch vô cùng tinh xảo. Đây là quà mừng tân hôn tôi chuẩn bị cho Mẫn phu nhân. Chút tấm lòng nhỏ thôi. Phu nhân Tào nói, ngày mai tôi có hẹn nghe bình đàn ở trà lâu. Không biết có thể mời cô ấy ra uống ly trà không? Mẫn Hành Châu ra hiệu cho trợ lý Từ nhận lấy món quà. Xem ý cô ấy, ý tứ rất rõ ràng. Anh đồng ý, còn quyết định hay không thì để Lâm Yên tự chọn. Hoàng hôn buông xuống, chiếc Rolls Royce đen nhám lặng lẽ trở về thành phố. Trợ lý Từ đang chỉnh nhiệt độ điều hòa, chuẩn bị báo cáo hành trình. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Mẫn Hành Châu vang lên, trợ lý Từ do dự rồi im lặng, lập tức hiểu ý, lặng lẽ đóng tấm ngăn cách trong xe. Đánh tay lái, tuyệt đối không nghe lén cuộc nói chuyện của tổng tài. Mẫn Hành Châu bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng gọi, thất ca, anh có về nhà tổ ăn cơm tối không? Anh không biết sao cô lại chạy về nhà tổ rồi. Không kịp. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Còn đang bận việc, giọng Lâm Yên hơi có chút tiếc nuối. Vậy là anh bỏ lỡ món ngon rồi. Có gì mà ngon, Mẫn Hành Châu xưa nay không hứng thú lắm với món ngon vật lạ. Giọng anh nhàn nhã, đêm qua ở thư phòng, món đó mới gọi là mỹ vị. Lâm Yên ngẩn người trong chốc lát, lý nhí oán trách, vẫn còn hơi đau. Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ nhếch, tâm trạng vui vẻ không nói nên lời. trong đầu hình dung ra dáng vẻ đỏ bừng e thẹn của cô. Anh lười biếng cong môi, cười khẽ, muốn thất ca qua hà. Muốn, Lâm Yên mím môi, nhưng nếu anh bận thì thôi. Em không ép, Mẫn Hành châu công việc chất đống. Ấn ấn giữa trán, giọng điệu vừa uể oải vừa ôn hòa. Mai anh bù cho em. Lâm Yên cúp máy, quay đầu nhìn Văn Tiểu đang bơi lượn trong hồ. Lẩm bẩm, chị vốn định đối mặt trực tiếp nói cho anh ấy biết. Vậy mà anh ấy lại không phối hợp. Thôi thì đành để anh ấy không biết vậy. Đúng không Văn Tiểu muội muội? Văn Tiểu bơi đi mất. Cách Chương.